Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1004, kiếm đến. Trong viện, bầu không khí ngưng trọng, ma thần một tay cầm đao, đem trương ban đầu nhưng hộ ở sau người, sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ được đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cái này ba nam tử cường đại. Tuy là ba người đã cực lực thu liễm, nhưng này trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài một chút năng lượng ba động. Như trước có thể dùng không gian trở nên dung chuyển. Nếu như ma thần là thời kỳ toàn thịnh, ba người này với ma thần mà nói, có thể nói là ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Nhưng bây giờ ma thần chiến lực thậm chí không kịp toàn thịnh lúc một phần vạn ức. Cái gọi là hổ lạc bình dương bị chó khinh. Hiện tại đồng thời chống lại ba người này, ma thần cũng không có chút tự tin nào. Chúng ta không có ác ý. Phảng phất là cảm thụ được giữa sân kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Một người cầm đầu thân hình đồ sộ, hình như là một đầu hùng sư. Ủng có một mái tóc vàng óng, khuôn mặt rất là tuấn giật nam tử nói giải thích. Mặc dù đang trong lòng khinh thường cái thế giới này này thổ dân, nhưng là tại chính mình, thần, trong lòng có một ấn tượng tốt. Ân phàm vẫn là làm ra một bộ ôn hòa mùi vị. Quyền lợi khiến người biến chất. Vạn ức năm qua, thần vực đều là cao cao tại thượng. Tuy là kỳ tông chỉ là thủ hộ chư thiên, nhưng không có khả năng tất cả mọi người là thánh nhân. Quyền lợi, địa vị, vinh quang, đây đều là rất nhiều người khao khát đông tây. Cho dù là thần chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Tuy là ân phàm chỉ là thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, nhưng hắn thân là trong đồng xanh người mạnh nhất, bị cho rằng vô cùng có khả năng siêu việt hoàng kim tồn tại. Nội tâm nhưng thật ra là cực kỳ cao ngạo, nếu không phải là đón về thần, hắn thậm chí căn bản sẽ không đi tới loại này tầng thứ cực thấp. Chưa từng khai hóa thế giới, đây cũng là thần vực bây giờ thái độ bình thường, cho rằng thần chiến sĩ giỏi hơn cao hơn hết. Cùng với nhân loại, là lưỡng chủng bất đồng sinh linh, đã từng thần vực là vì thủ hộ chư thiên mà tồn tại. Nhưng phát triển đến bây giờ, lại biến thành cùng ma chiến đấu. Tuy là, hôm nay thần vực vẫn là làm cùng đã từng một dạng sự tình, nhưng bản chất đã cải biến. Trong này ý tứ hàm xúc, không cần nói cũng biết. Ân phàm cầm xuất thần trượng, quỳ một chân trên đất, cũng đưa hai tay ra. Đem quyền trượng thác cử, vẻ mặt thành tín nói ra, ngắm thần cầm lại đã từng vinh quang. Thoại âm rơi xuống, nhu hòa thần hy từ quyền trượng thượng nở rộ, hóa thành một mảnh hơi nhỏ tinh không, xoay chậm chậm nổi, trong đó tựa như chất chứa vô cùng thần bí. Thần, nhìn thấy một màn này, ma thần trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ma thần phía sau. Trương ban đầu nhưng đột nhiên cảm giác trở nên hoảng hốt. Một bộ lại một bức tranh mặt trong lòng hiện lên. Chư thần hoàng hôn, thần ma đại chiến, gãy lìa đại địa, phá toái thương khung, vô biên huyết hỏa, tuyệt vọng chúng sinh. Cùng lúc đó, cùng thần trượng trên giống nhau như đúc thần hy ở trương ban đầu mặc dù thượng sáng lên. Lóe lên nhúc nhích, phảng phất là đang cùng thần trượng cộng minh. Quả nhiên không sai. Ân phàm nhìn thấy một màn này, điểm an trí thủ lĩnh, thần trượng trong, hữu thần lưu lại một bộ phận thần tính, chỉ cần hai người tới gần, sẽ lẫn nhau cộng minh, sát nhập sinh đục lỗ luân hồi lực lượng. Thần trượng là một cái chìa khóa, lâu đời ký ức ở trương ban đầu nhưng trong lòng sống lại, khiến trương ban đầu nhưng biết chuyện từ đầu đến cuối, cũng biết mình là người nào, bất quá. Thần tính bực nào khổng lồ, muốn triệt để sống lại, đúng là một cái lâu dài quá trình. Trương ban đầu nhưng hiện tại càng giống như là một cái thần cùng trương ban đầu nhưng kết hợp thể. Hai người vẫn duy trì một cái vi diệu cân bằng, có thể nói hiện tại nàng là thần, cũng là trương ban đầu nhưng. Trương ban đầu nhưng nhúng tay, ân phàm trên tay thần trượng bay thẳng ra, mà thần thậm chí không ngăn trở kịp nữa. Cũng đã rơi vào trương ban đầu nhưng trong tay. Cùng lúc đó, trương ban đầu nhưng quần áo trên người cũng bắt đầu biến hóa. Một bộ trang nghiêm mà đắt tiền quần dài xuất hiện ở trương ban đầu mặc dù thượng. có thể dùng chương ban đầu nhưng tăng thêm vài phần phong hoa. Ta nhớ lại, chương ban đầu nhưng nói đạo, nghe được chương ban đầu nhưng mà nói. Ân Phàm ba người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi bây giờ là thần, vẫn là chương ban đầu nhưng. Đúng lúc này, một trận vô bi vô hỉ thanh âm vang lên. Làm càn, dám đối với thần bất kính. Thần há là ngươi có thể tiết độc. Nghe được cái này thanh âm, Ân Phàm nói quát lớn. Ở thần vực tiên truyền trong, thần trên người quán chú tất cả vinh quang. Ở Ân Phàm xem ra, Trương đạo nhất lần ngữ rõ ràng là khinh nhờn. Tiếng huyên náo, nghe được Ân Phàm thanh âm, Trương đạo nhất phản thủ chính là một trường, trực tiếp đem Ân Phàm đầu người vỗ tới trong thân thể. Kèm theo xương cốt nghiền nát cùng với huyết nhục văng tung tóe tiếng. Ân Phàm trực đĩnh đĩnh té trên mặt đất, mắt thấy đó là sống không được. Nguyên bản lấy Ân Phàm lực lượng, đừng nói là một chút như vậy thương thế, coi như đưa hắn phân thây, chém thành muôn mảnh, cho hắn thời gian hắn cũng có thể liều mạng trở về. Nhưng Trương đạo nhất một kích này, cũng trực tiếp xóa đi Ân Phàm ý chí. Ân Phàm kỳ thực đã chết, hiện tại còn sống, bất quá là hắn nhục thân a, làm sao có thể. Ân Phàm hai người đồng bạn nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ân Phàm cường đại bọn họ là biết đến, thân là trong đồng xanh người mạnh nhất, coi như là chống lại Bạch Ngân cấp bậc cường giả, thắng bại đã ở tỷ lệ 5 năm. Ở trong thần vực, từng cái Bạch Ngân cấp bậc cường giả đều là tọa trấn nhất phương tồn tại, kỳ hạ chỉ ít thống trị hơn 10 người như thế giới này nhất thế giới. Nhưng bây giờ, Ân Phàm lại bị một cái bọn họ xem thường thổ dân một cái tát đập chết. Cái này giống như là một con kiến đột nhiên ở trước mặt bọn họ một cái tát đập chết một con voi. Thế giới này làm sao sẽ hữu giá chủng cấp bậc đích nhân vật? Hơn nữa có thế giới hạn chế, siêu việt thanh đồng tồn tại căn bản không có thể có thể đi vào. Lẽ nào hắn là đã thức tỉnh ma? Hai người liếc nhau, gần như cùng lúc đó nghĩ đến một loại khả năng. Trên lưng không khỏi chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu quả thật là ma, đừng nói là bọn họ, e là cho dù là thần cũng phải ở tại chỗ này. Tương đối thần tài mới vừa thức tỉnh, tại sao có thể là rõ ràng đã thức tỉnh rất lâu ma đối thủ? Ca, ta thủy chung đều là ta sẽ không thay đổi. Hiện tại ta chỉ là muốn khởi sứ mạng của mình. Nghe được Trương đạo nhất nói, Trương ban đầu nhưng khẽ run lên, như trước dùng như quá khứ một dạng nhu nhu giọng, chỉ là trong thanh âm nhiều mấy phần quá khứ không từng có thần thánh uy nghiêm. Ca, còn dư lại hai cái thanh đồng chiến sĩ nghe được Trương ban đầu nhưng mà nói, chỉ cảm thấy lần này chuyện cười lớn, thần cùng ma dĩ nhiên chuyển thế thành thân huynh muội. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, thần cùng ma thức tỉnh đều là từng bước một tới. Ở triệt để thức tỉnh trước đây, quá khứ làm người nhân tính, thủy chung đều là bọn hắn một bộ phận. Giờ khắc này, hai cái này thanh đồng trong lòng chiến sĩ nhớ tới giống như rồi giết Tiết Mục. Loại sự tình này nếu như phát sinh ở trên người những người khác, bọn họ vẫn là rất hỉ văn nhạc kiến. Dù sao sinh hoạt rất buồn chán, có vui một dạng xem vẫn là rất tốt. Nhưng đây nếu là phát sinh ở đứng ở vạn giới đỉnh phong thần cùng trên ma thân, vấn đề liền lớn, trời mới biết cuối cùng sẽ phát triển trở thành tình huống gì. Một cái không tốt, thần vực cùng ma giới cùng theo một lúc bạo tạc cũng có thể. Sứ mệnh, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị đi hoàn thành sứ mạng của mình. Trương đạo nhất chính là lời nói như trước bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình phập phồng. Nghe được Trương đạo nhất nói, Trương ban đầu nhưng ánh mắt lộ ra dãy giụa. Nhưng cuối cùng, Trương ban đầu nhưng vẫn là nói ra, nếu như ta không đi, nhất định sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều thế giới đều có thể tiêu thất. Ta nghĩ, ca, người nhất định cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến rất nhiều người chết đi. Trương ban đầu nhưng chính là lời nói đang run rẩy, trí nhớ cảnh tượng thê thảm, không để cho nàng nhẫn tâm chứng kiến chuyện như vậy. Lần thứ hai tái diễn, chúng sinh không cứu, chỉ có tự cứu. Thế giới sinh diệt, cùng ngươi ta lại có gì móa? Trương đạo nhất thản nhiên nói, ngươi chung quy không phải. luân hồi việc, kiếp trước và kiếp này, khó khăn nhất nói rõ. Sở dĩ Trương Đạo Nhất không có trực tiếp động thủ, nhưng bây giờ, Trương Đạo Nhất cũng đã minh bạch. Trương ban đầu nhưng mặc dù coi như vẫn là Trương ban đầu nhưng kỳ thật đã không hoàn toàn đúng. Hoặc có lẽ là, đã không phải là trong lòng hắn chính là cái kia Trương ban đầu nhưng. Long có nghịch lân xúc chi tất nộ. Nếu như Trương Đạo Nhất lần khắc không gì sánh được nhỏ yếu, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Trương ban đầu nhưng rời đi. Cuối cùng biến thành thần, hoàn toàn biến mất. Nếu như Trương Đạo Nhất không có giác tỉnh chân ngã, có lẽ sẽ bị Trương ban đầu nhưng mang ra khỏi phía thế giới này. Là Trương ban đầu nhưng cùng ma chiến đấu. Nếu như cuối cùng Trương Đạo Nhất thành thần ma trận chiến người sống sót, cuối cùng chưa chắc không thể trở thành giáo hoàng, chấp trưởng thần vực. Cái này vừa đảm nhiệm giáo hoàng, chính là thần đời trước đệ đệ. Hầu hết thời gian, thần cùng giáo hoàng đều là loại quan hệ này. Không quá thế giới thượng không có nếu như. Hiện tại Trương Đạo Nhất loạt có sức mạnh, có cải biến hết thảy lực lượng, tự nhiên muốn đem hết thảy đều cầm trong tay. Còn như cái gọi là tôn trọng Trương ban đầu nhưng tuyển chọn, đó bất quá là mềm yếu mượn cớ a. Bước ra một bước, Trương Đạo Nhất thân thượng nguyên bản hưu nhàn trang đã hóa thành đế bào vốn có tướng mạo. Nhật nguyệt tinh thần lớn địa cầu vô ích, tất cả đều ở đế bào thượng hiển hóa. 3000 đại đạo hư ảnh ở đế bào nộp lên đan dệt. Thiên địa ầm vang, hàng vạn hàng nghìn dị tượng ở trên bầu trời diễn sanh. Vô cùng vô tận hào quang bị đế bào ngưng tụ. Có thể dùng Trương Đạo Nhất vào giờ khắc này thay đổi không gì sánh được vĩ ngạn. Cuồn cuộn đế uy nở rộ, cuộn sạch cửu thiên, có thể dùng chúng sinh trở nên quỳ bái. Quang huy trong, Trương Đạo Nhất giang hai tay ra, phảng phất là ở ôm cả thế giới. Này phương thời không, ta là thiên đế, lấy đế tên, kiếm đến. Trương Đạo dùng một lát giọng ra lệnh, hướng về phía chí cao vô thượng đại đạo hạ lệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,